18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 117, ma mị, góc truyện audio.com, là Jin ư, Iman vẫn mang nỗi nghi ngờ cô ấy trong lòng dù chưa có bằng chứng kết luận là do cô. Cô ấy phải làm thế này cơ à? Nếu là Jin thì chắc không chỉ đơn giản thế này thôi đâu, dù gì Iman, Phu và cả Jin đều chung lớp, Iman còn là lớp trưởng, nên tính cách của thành viên trong lớp thế nào, anh cũng hiểu một phần nào đó. Nếu Jin còn đi xa hơn, chắc chắn Phu sẽ không nhân nhượng nữa, lúc đó thì quan hệ bạn bè giữa Jin và Phu sẽ tệ hơn, rồi lúc đó cô ấy còn có thể làm chuyện gì, thật không thể đoán nổi. Ôi, đàn bà thật lắm mưu kế. Anh thở dài, sáng hôm sau, Iman đứng sẵn ở cửa ra vào lớp, đợi Jin đi ngang, anh khẽ rót vào tai lời mời lát nói chuyện riêng tí đúng như anh suy đoán, Jin không hề lo lắng rằng mình bị phát hiện, vẫn hiên ngang cùng Iman trốn ở một nơi vắng người trò chuyện. Lớp trưởng đại nhân, sao lại hẹn người ta đến chỗ này chứ? Bộ có chuyện gì khó nói lắm à? Jin cất lời với vẻ ngượng ngùng đáng yêu. Ừ, khó nói lắm, kẻo ai nghe thấy gì khổ chết mất, nhoẻn môi cười, anh đáp bằng một giọng lãng tử vô cùng. Thế, chuyện gì vậy nhỉ? Tò mò chết được, Iman bước tới, mắt đối mắt, không ai chịu thua, anh chậm rãi là cậu đúng không? Tôi sao cơ, tin Nizi và Phu ấy tưởng rằng khi bị phát hiện cô ấy sẽ có chút sợ hãi mà rụt ánh mắt lại. Nhưng không, đôi mắt ấy vẫn chăm chăm vào anh, vẫn mở to, đầy kiêu hãnh, cậu có bằng chứng gì? Giờ thì tôi chưa có. Vừa nói tới đó, Jin đã bật cười, lớp trưởng đại nhân à, cậu thật là nghĩ oan người ta mất rồi. Jin buồn lắm ấy, khuôn mặt cô chuyển sang vẻ đáng thương, đôi mắt lấp lánh nhìn anh. Iman cho mày im lặng, cô ta quả thật là rất đẹp, nhưng ma mị quá. Chắc chắn là cô ấy làm, anh tin thế. Tôi khuyên cậu nên dừng lại đi, anh quả quyết. Người con gái ấy vẫn dương đôi mắt mở to nhìn anh, nhẹ nhàng bước lại gần mà, Jin nghĩ cậu phải cảm ơn người đó nhỉ. Câu nói của Jin khiến Iman khá bất ngờ. Như cách cô đã dỗ ngọt Sita, Jin tiếp lời, không phải là cậu cũng thích Nizi à? Không phải sẽ tốt hơn nếu để hai người đó chia tay sao? Tim anh bỗng nhói lên, đúng thật là anh phải thừa nhận, hình như anh lỡ có chút gì đó gọi là cảm tình với người anh luôn miệng gọi là em gái. Nhận ra sự thay đổi trạng thái của Iman, Jin khẽ nhếch môi cười, cô ấy sướng nhỉ? Được biết bao người thích luôn, chẳng như Jin này, chẳng ai để ý cả, cậu biết tại sao không? Hừ, Jin ngạc nhiên trước Iman vì Nizi đáng yêu hơn cậu nhiều, nói rồi, anh bước đi, để Jin ở lại, cắn môi đứng đó chết tiệt. Cách chương.